Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Lục Diêu các nàng lớp học ngày thanh niên ngũ tứ văn nghệ tiệc tối khúc chiết, Sở Lăng các nàng ban liền náo nhiệt hơn nhiều. Lớp học có mấy cái đồng học là nghệ thuật sinh, cho nên tiết mục vấn đề dễ dàng mà liền giải quyết xong. Sở Lăng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua tham dự vào. Thẳng đến thứ sáu lúc chiều, chủ nhiệm lớp câu giờ kéo dài lê thê trước sau như một mà dậy quá giờ. Bất quá lúc này đây chỉ kéo 2 phút. Chúng ta lúc này đây khóa liền đến nơi này. Có vấn đề gì? Hạ Tiết khóa hỏi lại. Chủ nhiệm lớp giảng đến một nửa, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Quyết đoán ngừng lại, nói những lời này. Các học sinh còn đến không kịp cao hứng chợt nghe đến hắn nói tiếp. Lần này văn nghệ tiệc tối kém một người chủ trì. Lớp chúng ta có người tự nguyện đăng ký sao? Hoặc là nói đề cử. Chủ nhiệm lớp bỗng nhiên nhớ tới buổi trưa. Chịu trách nhiệm lần này tiệc tối lão sư nói với hắn lời nói. Lúc này đây người chủ trì phải Trọng Tuyền. Nguyên bản định người chủ trì là Trần Khiết. Kết quả phía sau nghe nói lúc này đây văn nghệ tiệc tối có người ra mặt đến thị sát. Trần Khiết bị trường học ghi tội lớn hơn. Mặc dù không có đã từng nói qua bị ghi lỗi đồng học không thể làm người chủ trì, nhưng mà tóm lại ảnh hưởng không được, cho nên quyết định thay người. Các học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thấy thời gian quá gấp rồi. Nửa tháng cũng chưa tới rồi. Hơn nữa người chủ trì cần rất tốt năng lực ứng biến, cùng sinh động hiện trường bầu không khí năng lực, cho nên không có người nhấc tay. Dũng cảm điểm. Chủ nhiệm lớp khích lệ nói, phải học được phóng ra bước đầu tiên, nếu như ngay cả bước đầu tiên đều không có dũng khí phóng ra đến, người mãi mãi cũng chỉ có thể cùng đại chúng giống nhau. Cho nên có hay không nguyện ý phóng ra một bước này, đi xem trên đài phong cảnh, vẫn không có người nào nhấc tay. Chủ nhiệm lớp cũng vậy bất tiết khí, dù sao cũng không nhất định muốn tại nơi này ban chọn. Còn có một ban. Chỉ có điều lớp này so với kia cái ban người có khí chàng một ít. Có mấy nữ sinh nhìn qua đã cảm thấy hẳn là thuộc về sân khấu. Hơn nữa còn có một ít không thể nói tiểu nguyên bởi vì. Vừa nghĩ tới nguyên nhân kia, chủ nhiệm lớp lại bắt đầu cổ động rồi. Nghe nói, lúc này đây trong lòng các ngươi giáo thảo hoa hậu giảng đường đều có tiết mục. Các ngươi thật sự không đi khoảng cách gần quan sát. Toàn lớp đồng học cười vang. Không nghĩ tới bình thường nghiêm túc như vậy dậy quá giờ vương. Lại có này một mặt. Còn biết giáo thảo hoa hậu giảng đường. Giọng điệu này. Quả thực là dụng ý xấu mại manh. Bất quá. Giáo thảo là ai? Mọi người đều biết. Hoa hậu giảng đường có hai cái. Chính mình ban Sở Lăng không có tham gia tiết mục. Như vậy nói cách khác Hòa Tiến ban Lục Diêu cũng có tiết mục rồi. Thật không có người muốn đi gần quan một chút hoa hậu giảng đường giáo thảo sao? Chứng kiến toàn lớp cười đến vui vẻ như vậy. Chủ nhiệm lớp nhịn không được lại tới nữa một câu. Được hay không được khinh nhờn. Nếu như có thể ta liền đi. Lớp học nhất nói nhiều nam sinh rất hèn mọn bỉ ổi mà tiếp một câu. Ta đi, còn không đợi chủ nhiệm lớp trả lời. Sở Lăng liền lên tiếng. Chủ nhiệm lớp hầu như chính là đang đợi Sở Lăng những lời này. Sau đó toàn lớp liền chứng kiến chủ nhiệm lớp vui vẻ con mắt một đường nhỏ. Tốt, liền ngươi rồi. Toàn lớp đồng học đều cảm thấy có phải hay không thiếu đi cái gì. Cũng không cần thẩm tra một chút không? Phía trước kia một đoạn lớn lời nói. Không ngờ như thế chủ nhiệm lớp đều là cùng Sở Lăng nói a, Sở Lăng. Ngươi là vì kiếm đủ trường học của chúng ta hoa hậu giảng đường giáo thảo sao? Ba người vừa vặn một bàn. Không đủ chơi mặt trước. Nhưng mà chơi đánh bài đã đủ rồi. Lý Lộ tiến tới gần. Sở Lăng dọn dẹp đồ đạc của mình. Nhìn thoáng qua bên ngoài. Trước kia thời điểm này. Lục Diêu đều hẳn là tới đây chờ mình rồi. Như thế nào hôm nay còn chưa tới? Lý Lộ không có được hồi phục. Sờ lên cái mũi của mình. Này tính khí, Lục Diêu là thế nào chịu được? Không đúng, Lục Diêu là người hiền lành, bằng không khẳng định chịu hết nổi. Từ khi Sở Lăng nhìn ra Lý Lộ đối Lục Diêu có hứng thú về sau, Sở Lăng đối Lý Lộ thì có chủng loại như có như không địch ý, Lý Lộ cũng cảm thấy ấm ức. Không phải là niên thiếu vô tri, không phải là xuân tâm manh bỗng nhúc nhích sao? Phải dùng tới như vậy không? Vừa lúc là đoạn thời gian kia, lại vừa vặn mỗi ngày chứng kiến đến chờ Sở Lăng lục diêu. Mỗi ngày đứng ở cửa phòng học, mỗi lần ngẩng đầu liền chứng kiến lục diêu nét mặt tươi cười. Tốt rồi, nàng cũng biết cái kia dáng tươi cười không phải đối với mình đấy. Nhưng là vẫn là nhịn không được tưởng tượng nếu như mình cũng có thể giống Sở Lăng như vậy. Cùng lục diêu như vậy quen thuộc, kia lục diêu bây giờ mỉm cười cũng chính là thuộc về mình. Biết rõ nàng cùng Sở Lăng lục diêu ở tại cùng một cái chung cư thời điểm. Lý Lộ cao hứng rồi thời gian thật dài. Đặc biệt là tại phát hiện mỗi sáng sớm lục diêu cùng Sở Lăng đều chạy bộ thời điểm. Lý Lộ vui cười thảm rồi. Mỗi sáng sớm bắt buộc chính mình sáng sớm. Sau đó Trang vô tình gặp được. Lý Lộ phát hiện mình tựa như bóng đèn. Lục diêu toàn bộ ánh mắt từ đầu đến đuôi đều không có từ Sở Lăng bên người rời qua. Hơn nữa mẫn cảm Sở Lăng giống như đã phát hiện rồi. Lý Lộ có chút thất lạc, nhưng mà không hề giống trong TV nói như vậy thống khổ. Tê tâm liệt phế, Lý Lộ suy nghĩ một chút, giống như tư tưởng của mình ngay từ đầu liền sai rồi. Lục Diêu trừ đi Sở Lăng, rất ít để ý tới những người khác. Lý Lộ thở dài một hơi, quyết đoán buông tha cho. Tuy nhiên lại phát hiện mình cùng Sở Lăng tình hữu nghị cũng vậy trở về không được. Tự gây nghiệt không thể sống a. Chủ nhiệm lớp trở lại văn phòng thời điểm, nữ nhi của hắn đang ngồi ở vị trí của hắn làm bài tập. Khuê nữ, viết xong không có? Chủ nhiệm lớp vẻ mặt tươi cười mà đi tới. Còn không có đây, hai ngày bài tập a, chúng ta lão sư Thái phát rồ rồi. Đoán chừng hôm nay làm được đến 10 giờ tối rồi. Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên, cau mày, phụ thân, ngươi nhất định không thể học chúng ta lão sư. Quá lừa được, nhiều như vậy bài tập, rút cuộc là muốn ồn ào loại nào? Ngươi biết không, ta vừa rồi tính toán một chốc, ta tam cái giờ đồng hồ trong, làm được cùng một cái loại hình đề cao nhất ghi chép là 10 cái. Quá phát rồ rồi, cha ngươi mới không phải loại người như vậy đây. Ta cho đến giờ không lưu lại bài tập ở nhà. Dù sao là thực nghiệm ban. Lưu lại không để lại các nàng đều làm. Ta xem ngươi một chút đám bọn chúng luyện tập sách. Nói qua cầm lấy Dương Dương trong tay luyện tập sách. Vừa nhìn, cái này a, ta đây nhi giống như có cái này luyện tập sách đáp án. Ta cho ngươi tìm xem. Ngươi chờ một chút, thành thật như vậy làm gì vậy? Trung học không có mấy người hài tử sẽ thành thật thật cầm một quyển sách toàn làm xong. Ngươi cũng không biết lợi dụng tài nguyên. Ngươi dạy trung học phổ thông. Tại sao có thể có trung học luyện tập sách đáp án? Dương Dương cảm giác phải tự mình phụ thân lại bắt đầu không đáng tin cậy rồi. Tại sao không có? Chúng ta có một lão sư là từ trung học cơ sở điều tới. Ta đem hắn trung học một ít tư liệu đều muốn đi qua. Lần trước không phải lại cho ngươi mang theo tới rồi trở về ra sao? Chủ nhiệm lớp tại trong ngăn tủ mình quay cuồng. Chỉ chốc lát sau cầm một quyển tham khảo đáp án đi ra. Cho Dương Dương, phụ thân lợi hại không? Phòng ngừa chu đáo, Dương Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình tranh công phụ thân. Như bé con, phụ thân, ngươi không sợ mẹ của ta biết rõ à? Chúng ta mà đầu tiên nói trước tốt. Đây tuyệt đối không thể để cho mẹ ngươi biết rõ. Nàng sẽ trừng trị ta đấy. Còn có chính là, đáp án này phải có kỹ thuật mà sao? Ngươi cần đem các ngươi bài tập trong có nào loại hình tổng kết ra. Từng loại hình chỉ cần làm nhất đạo đề. Còn lại liền sao a, sao đã xong. Chúng ta cùng đi ra ăn cơm. Phụ thân, ngươi tuyệt đối là nhất hiếm thấy phụ thân. Tuyệt đối chỉ có một mình ngươi phụ thân sẽ cổ vũ con gái sao chép bài tập về nhà. Chẳng những cổ vũ, còn cung cấp đáp án. Rõ là, thật sự là quá tuyệt vời. Dương Dương cảm thấy nhà mình phụ thân chủ ý không tệ. Đã học được, lại có thể vui vẻ mà chơi đùa. Đó là, cũng không nhìn một chút cha ngươi là ai. Chủ nhiệm lớp đắc ý ngẩng đầu. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi lần trước không phải nói muốn nhìn trường học của chúng ta hoa hậu giảng đường giáo thảo. Kết quả kém một hoa hậu giảng đường sao? Hiện tại gộp đủ, lớp chúng ta chính là cái kia hoa hậu giảng đường cùng cái kia giáo thảo sẽ là người chủ trì. Nhớ rõ, phải tới thăm. Giữa trưa nghe lão sư kia lúc nói, chủ nhiệm lớp cũng nhớ tới Sở Lăng. Đương nhiên không chỉ là bởi vì chính mình nữ nhi bảo bối Dương Dương muốn nhìn trường học hoa hậu giảng đường giáo thảo. Cũng bởi vì chủ nhiệm lớp cảm thấy giống Sở Lăng cô gái như vậy liền có lẽ sinh hoạt ở trên sân khấu. Mà không phải ở dưới đài vỗ tay. Phụ thân, không sai nhé, lần sau ngươi bị mẹ phạt đứng thời điểm, ta nhất định giúp ngươi. Dương Dương hưng phấn mà nhảy dựng lên. Đừng kích động rồi, nhanh làm bài tập. Trong chốc lát chúng ta cùng đi đón ngươi mẹ. Chủ nhiệm lớp nhìn xem con gái mặt mày hớn hở bộ dạng. Chính mình cũng cười vui vẻ. Bởi vì Lục Diêu cũng không đến tìm Sở Lăng. Cho nên là Sở Lăng đi Lục Diêu các nàng phòng học tìm Lục Diêu. Sở Lăng vẫn chưa đi đến cửa phòng học. Chợt nghe đến bên trong náo nhiệt tiếng thảo luận. Lục Diêu đứng ở chính giữa. Bên người vây quanh một đám người. Lục Diêu. Chúng ta nhất định phải làm cái này thí nghiệm sao? Có người hỏi một câu. Những thứ khác không có cái này có ý nghĩa. Lục Diêu đi đến trên bảng đen. Chính phủ càng ngày càng nặng xem bảo vệ môi trường. Đặc biệt là gần 2 năm. Lúc này đây mặt khác đầu đề đều là quay chung quanh phạm vi nhỏ. Chỉ có này một cái là có đủ nhất thời đại ý nghĩa. Các học sinh nhẹ gật đầu. Bọn hắn không nghĩ xa như vậy. Chẳng qua là cảm thấy liền một bảo vệ môi trường vấn đề quá chỗ trống rồi. Khó thực hiện, cái đề tài này có chút đại. Nên làm như thế nào? Một cái trong đó người đem tất cả trong lòng nói ra. Một lá rơi biết trời vào thu. Cái này đầu đề muốn từ chi tiết tới tay. Sau đó mở rộng ra. Người làm tổ trưởng A, lớp trưởng bỗng nhiên nói một câu. Chúng ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ cái này đầu đề. Ân, đúng, ta cũng vậy cảm thấy ngươi dường như thích hợp. Trần Lệ bên kia không cần phải xen vào. Dù sao nàng cũng không cần thiết. Trần Lệ nguyên bản bổ nhiệm tổ trưởng đứng ra nói. Chỉ có điều, ngươi khả năng trong khoảng thời gian sự tình sẽ khá nhiều. Ngươi còn có văn nghệ tiệc tối chuẩn bị. Cái này không hề tưởng tượng khó như vậy. Hơn nữa chúng ta chẳng qua là học sinh trung học. Không cần làm sâu như vậy. Chúng ta lại không làm những cái kia trống rỗng lý luận. Chúng ta muốn làm đơn giản 3 bước. Chỉ cần mọi người cùng nhau làm. Rất nhanh sẽ làm xong. Phía dưới ta nói một chút chúng ta cái này đầu đề cụ thể trình tự. Lúc này thời điểm Lục Diêu nhìn đến ngoài cửa Sở Lăng. Lục Diêu lúc này mới nghĩ đến đã ra về. Thật có lỗi. Ta có việc trước đi ra ngoài một chút. Lục Diêu để xuống phấn viết. Chính mình làm sao đã quên cùng Sở Lăng nói một chút hôm nay có việc. Đi đi đi đi, lớp trưởng nhất trí nói ra. Làm một người vượt qua ngươi một điểm. Như vậy ngươi sẽ ghen ghét. Sẽ khó chịu, nhưng mà làm một người vượt qua ngươi nhiều lắm về sau. Ngươi có thể làm cũng chỉ là nhìn lên cùng sùng kính rồi. Cội nguồn không sinh ra ghen ghét trái tim. Hiện tại bọn hắn chính là như vậy. Thành tích trên. Lục Diêu cho tới bây giờ đều là vượt qua tên thứ hai 30 bộ tả hữu. Ở trên ngữ văn khóa thời điểm, đại gia kiến thức Lục Diêu các phương diện tri thức dự trữ. Hiện tại lại cảm thấy Lục Diêu có độc đáo giải thích. Hơn nữa, Trần Lệ các loại làm khó dễ. Trong lòng, đều sớm đã cầm Lục Diêu từ đối thủ bên kia kéo tới đây. Đã quên tới đây nói với ngươi một tiếng. Trường học của chúng ta có một tham gia cả nước học sinh trung học xã hội điều tra trận đấu. Chúng ta đang thảo luận chúng ta đầu đề. Lục Diêu giải thích nói. Ta biết rồi. Ta đây đi về trước. Ta trở về nấu cơm chờ ngươi trở về. Sở Lăng mỉm cười. Ân, chờ ta trở lại xào rau. Lục Diêu sờ lên Sở Lăng đầu. Sở Lăng về đến nhà. Mặt không thay đổi vo gạo. Trộn lẫn nước. Nắp nắp. Sau đó đi ra ngồi trên ghế sofa. Lần thứ nhất, Sở Lăng biết mình đến cùng vì cái gì như vậy không có cảm giác an toàn rồi. Lục Diêu tựa như một kèm theo tỏa sáng công năng hàng tinh. Mãi mãi cũng có thể khiến người ta nhịn không được xoay chung quanh nàng. Mà chính mình trừ đi này phúc hời hợt có thể làm cho mình cùng Lục Diêu bị đặt ở cùng một chỗ. Lúc khác Lục Diêu danh tự bên cạnh mãi mãi cũng là không đấy. Nàng giống như là thần. Mãi mãi cũng là dùng để làm cho người ta nhìn lên đấy. Sở Lăng trong mắt quét qua trước kia không xác định. Tràn đầy đều là kiên định. Lục Diêu lúc trở lại. Sở Lăng chính đang nhìn tivi. Lục Diêu có chút kinh ngạc. Sở Lăng cùng nàng đều là trên cơ bản sẽ không nhìn tivi người. Hôm nay làm sao vậy? Lục Diêu đưa mắt hướng tivi thời điểm. Càng giật mình rồi. Lại là tiết mục cuối năm. Lăng Lăng, thấy thế nào lên rồi tiết mục cuối năm? Lục Diêu để xuống bao. Sở Lăng đứng lên, ôm lấy Lục Diêu. Chính là muốn nhìn một chút người khác như thế nào chủ trì. Sở Lăng ngẩng đầu lên. Hôn một cái Lục Diêu. Chúng ta có hy vọng cùng sân khấu A, ta là lần này tiệc tối người chủ trì. Thành thật khai báo, như thế nào có tiết mắt cũng không nói cho ta biết. Sở Lăng một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Vợ, thật là hung dữ a. Lục Diêu cầm Sở Lăng ôm lên. Nghĩ như thế nào làm chủ bắt người rồi. Còn không phải sợ chúng ta hoa hậu giảng đường bị gần quan rồi về sau. Phát hiện nguyên lai hoa hậu giảng đường chỉ có một. Ta đây nhiều cô đơn lạnh lẽo a. Sở Lăng con mắt lóe sáng đấy. Lục Diêu cảm thấy trong lúc này đầy đủ toàn thế giới. Ít nhất tất cả của mình thế giới đều ở nơi này. Kia vợ tranh thủ thời gian gần quan một chút. Kiểm tra một chút hàng. Không có thể ăn thua lỗ không phải. Lục Diêu cúi đầu xuống. Nhìn xem càng ngày càng gần Lục Diêu mặt. Sở Lăng mặt gây thất vọng mà đỏ lên. Lục Diêu mặt đường cong trôi chảy. Con mắt đầy đủ vui vẻ. Vốn là người thật hấp dẫn. Huống chi là tại Sở Lăng trong mắt. Lục Diêu nhìn xem hồng ngẩn mặt Sở Lăng. Rút cuộc nhịn không được. Dán lên này thủy nhuận môi mỏng. Nghiệm hết hàng rồi. Có phải hay không cảm giác phải tự mình kiếm lợi lớn. Nụ hôn xong. Lục Diêu cười hỏi. Sở Lăng hồng ngẩn mặt. Đi xào rau a, ngươi. Sở Lăng lôi kéo Lục Diêu tiến vào phòng bếp. Ta sẽ cố gắng đuổi kịp bước tiến của ngươi đấy. Thật sự người yêu. Hẳn là hai người. Song song. Mà không phải một người kéo lấy một người khác. Sau khi ăn cơm tối xong, Sở Lăng đứng ở giữa phòng khách, lưng người chủ trì lời thoại, mà Lục Diêu thì tại cha chính mình cần dùng đến tư liệu. Bỗng nhiên thứ nhất tin tức đưa tới Lục Diêu chú ý, ta như thế nào quên cái này rồi. Lục Diêu đăng nhập chính mình hộp thư, Bạch Cảnh mỗi tháng một lần thông lệ email tháng này còn không có phát tới đây. Lục Diêu lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Bạch Cảnh điện thoại. Này, Bạch Cảnh sao? Ân, Lục Diêu. Là hỏi tháng này thông lệ đưa tin sao? Có khả năng chậm trễ 3 ngày tả hữu. Ta 2 ngày nữa cho ngươi thêm. Trong nhà xảy ra chút sự việc. Bạch Cảnh thanh âm mỏi mệt không chịu nổi. Ta thấy được. Có cái gì cần? Ngươi mở miệng. Ta có thể giúp nhất định giúp. Chuyện của công ty. Không cần phải gấp. Ngươi cũng biết mục của ta không có ở đây lợi nhuận. Ân, cảm ơn. Bên này Lục Diêu cùng Sở Lăng hai người trong mật thêm dầu. Mà đổi thành một bên. Lãnh Viện Viện trong lòng thẳng mắng mẹ. Mãnh liệt yêu cầu phân phòng. Lãnh Viện Viện nóng nảy mà đá rồi Sở Hùng hai chân. Sau đó leo lên. Ngồi ở trước bàn trang điểm. Nghe Sở Hùng càng không ngừng nói. Không được qua đây. Không được qua đây. Ngọa tào. Lại này thiếu nữ ký thị cảm lời thoại ngươi là như thế nào nói ra được? Ngươi đang ở đây trong mộng là bị làm sao vậy? Lãnh Viện Viện ngủ không được ngon giấc. Trong lòng khó chịu, lại đi đá hai chân. Mới ôm chính mình gối đầu ra gian phòng. Sau đó nghĩ tới, Sở Dung không có ở ra. Trực tiếp đi gian phòng của nàng. Lãnh Viện Viện từ trên thân lấy ra một trương phiếu phòng. Cười cười. Sở Hùng thật đúng là chuyên nghiệp bán con gái 100 năm không dao động a, này trương phiếu phòng có thể mở ra toàn bộ biệt thự tất cả môn. Sở Hùng cho, Sở Dung gian phòng đi vào đã cảm thấy rất lạnh, trắng đen điều, Lãnh Viện Viện ngáp một cái, trực tiếp đã qua Sở Dung trên giường lại. Sở Dung ga giường là màu đen đấy. Lãnh Viện Viện nhắm mắt lại. Cái này Sở Dung nội tâm thật đúng là kết thúc tầng tầng hàn băng a. Sau đó mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Sáng ngày thứ hai hơn 5 giờ. Lãnh Viện Viện liền tỉnh. Hoàn toàn là tiềm thức hối thúc đấy. Không có biện pháp phải chạy trở về ngủ. Rời giường thời điểm. Lãnh Viện Viện trong lúc vô tình đụng phải cái gì thô sáp đông tây. Lãnh Viện Viện mở ra vừa nhìn. Là một nhật ký bổn. Màu đen bề ngoài. Lại là màu đen. Lãnh Viện Viện buông ra nhìn hai mắt. Ngây ngần cả người. Thói quen nghề nghiệp. Dẫn đến Lãnh Viện Viện thói quen sẽ nghiên cứu mỗi người làm mỗi sự kiện lý do. Liền Lục Diêu tìm nàng động cơ. Nàng tìm khắp đi ra. Nhưng là nàng một mực không có xem hiểu Sở Dung. Rõ ràng là nuông chiều từ bé lớn lên đấy. Nhưng là Sở Dung thực chất bên trong lại cất giấu tự ti. Đây là Lãnh Viện Viện vẫn luôn không có hiểu đấy. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy. Lãnh Viện Viện làm sao sẽ bỏ qua đây. Quyết đoán cầm lấy nhật ký bổn đi ra Sở Dung gian phòng. Trở lại phòng ngủ chính thời điểm. Lãnh Viện Viện nhìn thoáng qua treo chuông lớn. 5:50, còn có 10 phút. Lãnh Viện Viện ghét bỏ mà đá rồi Sở Hùng một cước. Sau đó đem Sở Hùng đi đến bên giường. Nằm xuống. 6 giờ, Sở Hùng từ trong mộng bừng tỉnh. Toát mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Nghiêng người, rớt xuống dưới giường rồi. Sở Hùng leo lên, như thế nào toàn thân đều vừa mỏi vừa đau. Người đã tỉnh, còn sớm đâu rồi. Lại ngủ một lát thôi à. Lãnh Viện Viện rụi rụi con mắt. Buồn ngủ mông lung nói. Người ngủ đi, ta ngủ không được. Sở Hùng nói xong cũng ra phòng ngủ. Đi đường thời điểm. Đau đến lợi hại hơn rồi. Giống như bị người đánh giống nhau. Chẳng lẽ là vừa rồi từ trên giường đến rơi xuống bị thương. Vẫn là nói. Sở Hùng nhớ lại tối hôm qua làm mộng. Dùng mình một cái. Chính mình nghĩ quá nhiều. Chắc chắn sẽ không là. Tuy rằng là nghĩ như vậy. Sở Hùng vẫn là nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Lãnh Viện Viện nhìn xem Sở Hùng đi ra ngoài bóng lưng. Nở nụ cười, Lãnh Viện Viện ngủ đến hơn 8 giờ mới rời giường. Lúc thức dậy, Sở Hùng đang ngồi trong phòng khách chờ Lãnh Viện Viện cùng nhau ăn cơm. Sở ca, Dung Nhi vẫn chưa về sao? Lãnh Viện Viện biết rõ còn cố hỏi. Không cần phải xen vào nàng. Nàng đi bệnh viện tâm thần tìm nàng mẹ đi. Đều là mẹ của nàng chiều hư nàng rồi. Sở Hùng giọng nói không tốt lắm. Hai ngày này mỗi ngày buổi tối đều là ác mộng liên tục. Ban ngày liền đau lưng. Tâm tình rất khó chịu. Cũng vậy không muốn nói như vậy. Chỗ đó dù sao là bệnh tinh thần viện. Ta trong chốc lát đi xem. Lãnh Viện Viện cười đến ôn ôn nhu nhu đấy. Con mắt tỏa sáng. Sở Hùng chứng kiến như vậy Lãnh Viện Viện. Nguyên bản cự tuyệt. Sốt sắng không có nói ra. Mà là đổi thành rồi. Kia ngươi cẩn thận điểm. Mặc cái áo khoác, Lãnh Viện Viện cười ứng. Trần Phi chỗ đó cũng nên đi xem rồi. Tại Trần Phi chỗ đó chứng kiến Sở Dung thời điểm. Có loại rất nhỏ lòng chua xót. Sở Dung ghé vào bên giường. Ngủ rồi, Lãnh Viện Viện từ từ đến gần. Trần Phi hoảng sợ mở to hai mắt. Không được qua đây, không được qua đây. Người ác ma, Trần Phi thanh âm khàn khàn. Tràn đầy sợ hãi, Sở Dung tỉnh lại. Mẹ, đừng sợ, ta ở chỗ này. Sở Dung ôm lấy Trần Phi. Lãnh Viện Viện nhìn xem một màn này. Có chút kinh ngạc, kia bản nhật ký bên trong. Lãnh Viện Viện xem hiểu rồi Sở Dung. Sở Dung đừng nói yêu. Thậm chí có điểm hận Trần Phi. Như thế nào trở nên nhanh như vậy? Ngươi đến đây làm gì? Sở Dung trấn an được rồi Trần Phi. Ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi Lãnh Viện Viện. Tới thăm ngươi một chút mẹ. Thuận tiện đón ngươi về nhà. Lãnh Viện Viện khiêu mi. Ngươi sẽ không tính toán ở chỗ này ở cả đời à. Hắn lại không có ở nơi này. Cũng đừng trang. Rất kẻ đáng ghét. Sở Dung không quen nhìn Lãnh Viện Viện gương mặt này. Lãnh Viện Viện sờ lên chính mình trắng nõn bóng loáng khuôn mặt. Ngươi mà là người thứ nhất nói như vậy. Nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đây? Ngươi từ đâu nhìn ra nơi này không chào đón ta đấy? Lãnh viện viện chậm rãi đến gần. Trần Phi kêu lên. Ma quỷ, ma quỷ. Sở Dung ôm lộn xộn Trần Phi. Ngươi nơi này quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Ta chỉ là tốt tâm. Muốn giúp nàng xem nhìn. Lãnh viện viện cười đến rất ác thú vị. Ngươi. Sở Dung xoa bóp bệnh viện xin giúp đỡ chuông. Bác sĩ chỉ chốc lát sau liền đã tới. Bác sĩ, bệnh viện các ngươi chính là như vậy bảo vệ bệnh nhân đấy sao? Tùy tiện thả người tiến đến. Sở Dung mở miệng liền chỉ trích nói. Mà người tới chứng kiến lãnh viện viện. Cũng không thèm để ý Sở Dung chỉ trích. Mà là vẻ mặt sùng bái mà kêu một câu. Viện trưởng, Sở Dung mất trật tự rồi. Trong đầu Skull xuất hiện lãnh viện viện. Bệnh viện tâm thần viện trưởng. Hồi tưởng lại Trần Phi lấy cực nhanh tốc độ bị đưa đến nơi đây. Sau đó mình bị Sở Hùng ghét bỏ. Lãnh viện viện xanh non. Cái này như là một cuộc chuyên môn nhằm vào mình và mẫu thân âm mưu. Cách chương.